Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tà Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 417. Những lão ca của phủ thành chủ, chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cuộc thi đấu luyện linh đạo nhanh chóng kết thúc. Sau khi Từ Tiểu Thụ một mình giành được 5 danh ngạch, 20 danh ngạch còn lại căn bản không đủ chia. Đã có một số quận thành thậm chí liều mạng, đệ tử của mấy đại gia tộc đều đã lên sàn, nhưng vẫn ở những vòng cuối cùng quan trọng bị người khác chặn giết. Mà những đại thành như Thành Thiên Tăng, cho dù tứ đại cự đầu và phủ thành chủ không có người xuất hiện, các thế lực còn lại cộng với nhau cũng giành được đến 6 danh ngạch. Sự chênh lệch giữa các thành trì có thể thấy rõ. Người khiến Từ Tiểu Thụ chú ý nhất lại là một người quen, Quất Tình Nhi. Cô nương này chắc là thiên kiêu chi nữ của Đa Kim Thương Hội, trong tuổi còn nhỏ hơn mình, nhưng quả thật là phát triển kinh người. Trận chiến lúc nãy đã thể hiện ra cảnh giới thiên tượng cảnh đỉnh phong, chỉ dựa vào tu vi đã nghiền ép tất cả thiên tài thanh niên có mặt. Lợi hại. Tiểu Thụ cũng không biết loại người này có bối cảnh lớn ngần nào, nhưng nếu chỉ đơn giản là một Đa Kim Thương Hội, bối cảnh tương tự có rất nhiều thiên tài có mặt gần như đều có. Nói cho cùng, có thể ở tuổi này tu luyện đến trình độ này, còn có thực lực chiến đấu thực sự, ngoài nỗ lực ra không có cái cách nào khác. Kính phục đấy. Tiểu Thụ cảm thấy nếu đổi lại là mình chắc chắn sẽ không được. Hắn là người quá lười, ngay cả tu luyện cũng phải dựa vào phương pháp hô hấp bị động. Thời gian thật sự tâm không tạp niệm tu luyện mỗi ngày, ước chừng cũng chỉ có lúc ngủ tối. Cuộc thi đấu luyện linh đạo đến đây là kết thúc. Võ Hành trên đài cao chủ trì tiến trình, gã nhìn các kiếm tù đang háo hức có mặt, cảm nhận được bầu không khí không hề nguội lạnh mà ngược lại càng nóng lên, không chút do dự lập tức tuyên bố: cuộc thi đấu kiếm đạo bây giờ bắt đầu, quy tắc giống như trước. Tất cả mọi người lập tức xôn xao. Kiếm tu có mặt không chỉ là thiên tài của Thiên Tăng Quận, có thể nói người thật sự sẽ vì Bạch Quật từ xa mà đến chắc chắn là những kiếm khách có chút kiếm ý. Mà người có thể đến, dám đến đây lại càng không ai không phải là người tự tin. Những người này có thể không quan tâm đến trận chiến của luyện linh sư, hoặc chỉ tập trung vào việc giao đấu giữa các kiếm tu, hoặc là khao khát sự va chạm của những tia lửa kiếm ý thuần túy. Tóm lại, ở Đông Vực Kiếm Thần Thiên, điều khiến người ta khao khát hơn cả trận chiến luyện linh đạo lộng lẫy đa dạng chỉ có một, đó chính là kiếm đạo. Đến rồi. Trong bữa tiệc, theo sau lời nói của Phó Hành, đã có không ít gương mặt xa lạ đứng dậy. Những người này tuổi tác lớn nhỏ khác nhau, nhưng rõ ràng đều chưa đến mức trung niên, không thể tham chiến, mà có thể ngồi trong bữa tiệc, không đi xuống dưới đài cao vây xem. Rõ ràng cũng chỉ có những người khách quý từ nơi khác đến, có bối cảnh lớn ở sau lưng, được phủ thành chủ coi trọng. Bắt đầu rồi, đại sư huynh, nhị sư huynh. Huynh thấy là tiểu sư đệ ta lên giành 5 danh ngạch trước, các huynh lên sau, hay là cùng nhau giành? Dù sao cũng đã có 3 tòa đài cao. Vô kiếm khách Cố Thanh Tam trong mắt nóng rực lên tiếng hỏi. Gã ngưỡng mộ phong thái của Từ Tiểu Thụ lúc đó đã từ lâu rồi, trận giao đấu trong khách điếm ngày ấy. Hôm nay xem ra 3 người cũng đều biết là bị tên này lừa, ngay cả kiếm niệm đó về cơ bản cũng đã xác định không sai, chính là của Từ Tiểu Thụ. Đáng ghét lúc đó thật sự lệch như bị mù, không thể nhìn ra được. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ nhiều, quay trở lại cuộc thi đấu kiếm đạo. Trận chiến còn chưa bắt đầu, Cố Thanh Tam đã định sẵn 20 danh ngạch Bạch Quật của cuộc tranh đấu này rồi. Từ Tiểu Thụ giành 5 cái, đại sư huynh, nhị sư huynh mỗi người 5 cái, mình 5 cái, hoàn hảo. Đại sư huynh, huynh thấy thế nào? Cố Thanh Nhị nhìn về phía lão đại. Kiếm khách ôm kiếm Cố Thành Nhất, dù đang ngồi thì thanh kiếm màu xám cho trong lòng vẫn không rời khỏi ngực. Gã liếc nhìn các kiếm tu khác đang ngồi, quả nhiên không có một ai có thể lọt vào mắt. Danh ngạch Bạch Quật quan trọng sao? Ánh mắt tập trung vào thân hình đang bay lên của Từ Tiểu Thụ, Cố Thanh Nhất cười nhẹ. Giao đấu kiếm đạo thực sự mới là con đường mà kiếm tu chúng ta nên hướng tới. Mặc kệ thứ tự gì, chỉ cần Từ Tiểu Thụ dám lên, các ngươi từng người một lần lượt thách đấu, có thể chém hắn xuống đài cao, ta sẽ dạy cho các ngươi đại vật trảm. Chương 418, Nhược Thủy Tam Thiên, Chỉ Thủ Nhất Bán. Bị chú ý, điểm bị động cộng 3. Từ Tiểu Thụ vươn vai một cái, đột nhiên bị bà ánh mắt nhìn chằm chằm từ xa làm cho rùng mình. chưa kịp quay đầu lại có rất nhiều thanh niên dưới đài cao cũng lũ lượt liếc nhìn, bị chú ý, điểm bị động cộng hơn 1.000. Có thể nói người duy nhất hiện tại đã có thể hiện ra cảnh giới kiếm tông chính là Từ Tiểu Thụ, đại triển thần uy trong trận chiến trước đó. Mà cuộc thi đấu giữa luyện linh đạo và kiếm đạo lại không có quy định nói chưa có thể tham gia một trong hai. Thế là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người tự nhiên liền rơi vào người của Từ Tiểu Thụ, đại ma vương này. Hắn sẽ lên hay là không lên? Nếu lên, vậy thì những tên lâu la như mình có thể chống đỡ được mấy đòn? Theo cường độ tấn công của một chiều vạn vật giải kiếm lúc trước, còn có thể thay đổi góc độ, loại mà ngay cả trọng tài cũng chưa chắc đã cản được. Trong số những người có mặt có thể đỡ được, e rằng đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên là trực tiếp nhận thua. Hay là để tên này tiếp tục đứng ở trên đài cao nửa nén nhang? Nhưng nửa nén nhang, đó là năm danh ngạch bạch quật. Nghĩ không thông được điểm này, tất cả mọi người trong lòng căm hận, duyệt nữa đã dùng ánh mắt xé xác Từ Tiểu Thụ. Quá đáng ghét rồi, sao lại có người có thể toàn năng tới mức cho dù phù thiền chủ vì hắn mà đặt riêng một quy tắc vẫn dường như không thể ngăn cản được bước chân của tên này. Bị nguyền rủa, bị kính sợ, bị chán ghét, điểm bị động cộng hơn 2.000. Bảng thông tin đột nhiên này chạy nhanh lên và mỗi một lần lại tăng nhanh hơn. Từ Tiểu Thụ có chút ngơ ngác, sau đó nhìn thấy ánh mắt căm ghét của những người này rồi bật cười. Hệ thống bị động này đôi khi chính là như vậy. Chỉ cần uy vọng trước đó của mình đủ, cho dù lúc này chỉ là vươn vai một cái, cũng có thể điên cuồng khai thác được một phần lớn điểm bị động. Hắn vươn vai xong, nhìn ánh mắt do dự và chờ đợi của mọi người dừng lại một chút, sau đó lắc đầu lắc mông. Bị nguyền rủa, bị oán thầm, điểm bị động cộng 1.800. Từ Tiểu Thụ, họ đều đang đợi ngươi. Mộc Tử Tịch không chịu nổi ánh mắt này nữa, cho dù nàng ở bên cạnh chỉ nhận được một phần rất nhỏ sát thương bắn tóe, vẫn không chút chịu nổi. Thật không biết Tiểu Thụ này mặt dày đến mức nào mới có thể ở dưới mí mắt của mọi người mà làm ra động tác lắc mông xong rồi giãn gần giãn cốt. Dù sao Mộc Tử Tịch cũng không chịu được, nàng đang thúc giục. Vội cái gì chứ? Từ Tiểu Thụ bĩu môi. Anh hùng đều phải xuất hiện cuối cùng, làm sao ta có thể lên sân nhanh như vậy? Mộc Tử Tịch cạn lời. Nhưng người không lên sân, họ có lẽ sẽ không yên tâm. Đó là chuyện của họ, liên quan gì đến ta đâu. Ta là một luyện linh sư, là một kiếm tu. Nếu ngay cả Từ Tiểu Thụ ta cũng phải sợ hãi tới mức này, vậy thì cả đời này của họ cũng chỉ đến thế mà thôi. Từ Tiểu Thụ xòe tay ra, lời này lại tàn nhẫn kéo một lượng lớn sát thương. Gần như cùng lúc, trong sảnh tiệc liền vang lên mấy chục tiếng kiếm ngâm vang dội. Một số kiếm tu hoàn toàn không nhịn được nữa, tại chỗ rút kiếm. Bọn họ là kiếm tu, khác với luyện linh sư, có niềm tin thả gãy chứ không cong. Không sợ gian khó, sao có thể chịu đựng được sự chế giễu này? Mà nhìn thấy ánh mắt phấn khích của Từ Tiểu Thụ vì nghe thấy tiếng kiếm ra khỏi vỏ, những tiếng rút kiếm này đều không hẹn mà cùng theo thế múa kiếm, một đường kiếm hoa rồi thu về vỏ. Ngồi lâu rồi, thanh kiếm này cũng cần ra ngoài hít thở không khí. Không sai, không sai, kiếm của ta cũng cần hít thở. Nếu còn cất giấu nữa, e rằng sẽ bị dì xét mất. Đúng đúng, nếu không ra ngoài đi một vòng, e rằng lát nữa giết người cũng sẽ lóng ngóng. Từ Tiểu Thụ không biết nói gì, những tên này có nghiêm túc như vậy không? Khi thế rút kiếm lúc nãy đâu rồi? Sao chỉ một lời của mình tất cả đều đã lùi lại? Từ Tiểu Thụ ngây người tại chỗ, trong sảnh tiệc đồng thời cũng yên tĩnh. Trong không khí có thêm mùi vị ngượng ngùng, không phải là một chút, ngược lại rất nồng đậm. Sắc mặt của Phó Hành đã đen lại, Từ Tiểu Thụ này thật sự có độc. Tại sao nơi hắn xuất hiện lại luôn luôn xảy ra chuyện kỳ quái như vậy? Rõ ràng những năm trước đều không xảy ra chuyện này, chỉ đứng dậy vươn vai một cái liền trấn áp được tất cả mọi người không dám lên đài. Cái này... Y thở dài một hơi, đột nhiên nói. Từ Tiểu Thụ. Sao thế? Từ Tiểu Thụ quay lại nhìn, không biết cái đứa tôn tử này của mình có chỉ thị gì mới. Người lên đài cho ta, lên trước đi, để người khác còn thách đấu. Phó Hành bất đắc dĩ vẫy tay. Tại sao? Từ Tiểu Thụ nổi giận. Hắn không lên đài là có lý do. Từ ánh mắt nóng rực của ba vị kiếm khách lúc đầu đã cho hắn biết sau khi mình lên đài chắc chắn không có chuyện tốt. Người khác không biết, nhưng hắn thì rõ ràng. Tên không có kiếm kia đã có tổng sư kiếm ý, hai vị sư huynh của y, mỗi người một thanh danh kiếm, thực lực sao có thể kém được. Mình bây giờ lên đó chắc chắn sẽ bị luân phiên tấn công đến chết. Nếu quy tắc đã hạn chế mình chỉ có thể giành được 5 danh ngạch, tại sao phải làm chuyện ăn mệt mà không được gì như vậy? Đời ba kiếm khách này đều giành được danh ngạch cũng bị hạn chế lên sân rồi mình mới lên, không phải là thơm hơn sao? Trường Thái Doanh còn đang đợi mình dự sức để đánh hắn, không thể lãng phí được. Cốp một tiếng, Từ Tiểu Thụ ngồi phịch xuống. Ta thấy không được. Phó Hành lại trợn mắt. Phó Hành, ta thấy được, người mau lên cho ta, nếu không tất cả mọi người đều đang đợi. Ta đã nói rồi, đó là chuyện của họ, kẻ yếu mới đợi, cường giả đã sớm ra mặt rồi. Từ Tiểu Thụ không hề hoảng sợ. Phó Hành tức đến run người. Tiểu tử này thật sự không cho một chút mặt mũi, cũng hoàn toàn không hợp tác. Tuy nhiên may mà mình đã sớm có chuẩn bị. Y khẽ cười, chậm rãi nói: bây giờ không cho phép ngươi không được nữa, xem bảng quy tắc trên tay ngươi đi, một cuối cùng đã định sẵn cho ngươi rồi. Từ Tiểu Thụ sững sờ, cầm lấy bảng quy tắc trên bàn liếc qua một cái. Bảng quy tắc này do phủ thành chủ đặt ra, mọi quyền giải thích thuộc về Phó Hành. Phó Hành nói gì chính là cái đó, nếu không đồng ý sẽ thu hồi danh ngạch bạch quật. Từ Tiểu Thụ lập tức bị tức cười. Hay cho một Phó Hành. Hắn suýt nữa đã rút ra một đôi dép từ trong nhẫn để ném qua. Sau khi cố gắng kìm nén sự thôi thúc này, tay của Từ Tiểu Thụ run lên. Tờ giấy đột nhiên kêu sột soạt, ngay sau đó liền hóa thành tro bụi. Ây da, thật ngại quá, ta lại quên mất mình là luyện linh sư thuộc tính hỏa. Cơn đầy nóng trong người, hay không khống chế được sát ý trong lòng. Tất cả mọi người chứng kiến đều bị dọa sợ. Chuyện bảng quy tắc cá nhân đã sớm được Phó Hành cưỡng ép tuyên bố từ lúc Từ Tiểu Thụ đi tiểu. Vậy nên mọi người đều biết có quy tắc này, nhưng bây giờ Từ Tiểu Thụ lại dám ở trước mặt Phó Hành mà đốt nó. Tên này cứng quá nhỉ, sát ý mà hắn nói. Chẳng lẽ là chỉ giết Phó Hành sao? Thật mong chờ trận chiến đấu thách đấu cuối cùng Phó Hành có thể và Từ Tiểu Thụ đại chiến một trận, vậy chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Vạn năng chi tử của phu tên chủ đối đầu với đại hắc mã vô giải mới nổi. Chật chật, lợi hại. Đổi lại là ta quyết tâm không dám khiêu khích phu tên chủ như vậy. Bị kính phục, bị lo lắng, bị ái mộ. Phó Hành nhìn Từ Tiểu Thụ trực tiếp đốt cháy bằng quy tắc, chỉ im lặng một lúc, đợi đến khi vẻ đắc ý trong mắt của tiểu tử này sắp tràn ra, cuối cùng mới đưa tay vào lòng. Từ Tiểu Thụ, ta biết ngay mà. Y nói, tay lại móc ra một bảng quy tắc mới tinh. Bản này có hai bản, ngươi và ta mỗi người một bản, đều là được tuyên bố có hiệu lực. Nếu ngươi còn muốn... Phùng một tiếng, mắt của Từ Tiểu Thụ đột nhiên trợn lên, mọi người chỉ cảm thấy không khí lập tức nóng dần. Ngay sau đó, tờ giấy trên tay Phó Hành hóa thành tro bụi, rồi ngay cả tro bụi cũng không còn sót lại chút nào. Chết tiệt, đây là linh kỹ gì? Bản nãy đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc. Lúc nãy thoáng qua như lại tràn ngập cả không khí mùi khét. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự bá đạo trong đó. Mà loại hỏa diễm bá đạo này lại còn có thể thông qua ánh mắt trực tiếp truyền đến thân thể người khác. Mọi người nghĩ đến ngũ chỉ vân trùng chi thuật của Từ Tiểu Thụ lúc trước. Hóa ra thứ này không cần áp sát cũng có thể trực tiếp đốt cháy người khác. Trời ạ, Từ Tiểu Thụ này rốt cuộc còn bao nhiêu át chủ bài? Lúc nãy hắn thi đấu đã nhường bao nhiêu trước? Rõ ràng là trước thềm cuộc thi đấu kiếm đạo, tất cả mọi người đều đột nhiên bị luyện linh đạo của Từ Tiểu Thụ làm cho kinh ngạc thêm một lần nữa. Phó Hành tức giận đến run người, y kìm nén khóe miệng đang co giật, đột nhiên lại cười lạnh. Quả nhiên là như vậy. Nói xong, y vỗ tay một cái, sau lưng liền hiện ra hộ vệ bưng một cái hòm. Mở ra bên trong chi chít vẫn là bảng quy tắc. Từ Tiểu Thụ ngây ra, hắn thật sự có chút kinh ngạc. Phó Hành này có bị điên không, đến mức phải nhắm vào mình như vậy? Phó Hành cười lớn, tiếp tục lời nói bị ngắt quãng lúc trước. Nếu ngươi còn muốn đốt, cứ việc tùy ý, phù thành chủ còn có hàng tồn. Hãy cho một Phó Hành, ngươi nhớ kỹ cho ta. Từ Tiểu Thụ đưa hai ngón tay ra gõ gõ lên không, trên đó đột nhiên dâng lên kiếm bí. Phó Hành lập tức yếu thế. Thụ ca ca, đừng có làm như vậy. Y lập tức chuyển âm, cho chút mặt mũi đi. Ngài bây giờ không lên sân, ta cũng rất khó xử. Nếu mọi người cứ kéo dài, vậy thì buổi yến tiệc này chắc chắn phải ăn đến ngày mai. Từ Tiểu Thụ hừ hừ lên tiếng, cũng đành thôi. Hắn đảo mắt một vòng rồi bay lên. Hắn lại một lần nữa đứng ở trên không trung nhìn xuống mọi người. Bị nguyền rủa để bị động cộng hơn 500. Ta còn chưa nói gì, sao đã nguyền rủa ta rồi? Không để ý đến mọi người, hắn tiếp tục nói. Bảo ta lên sân đầu tiên cũng được, dù sao các ngươi cũng đều đang đợi. Nhưng tham gia kiếm đạo không ngoài việc giao đấu kiếm ý. Lúc trước ta nói, tuy rằng có chút thành phần kích thích, nhưng có một lời lại không sai. Kiếm đạo, mọi người đều không dám xuất kiếm, thì cần gì kiếm đạo. Lần này mọi người yên tĩnh. Lời này của Từ Tiểu Thụ nói rất có lý. Ngay cả thủ dạ cũng gật đầu lia lịa. Kiếm giả dũng cảm tiến lên, không thể lười biếng. Vì vậy Từ Tiểu Thụ thấy mọi người đều đồng ý với quan điểm của mình, bây giờ mới nói với giọng điệu sâu sắc: để kích thích mọi người dũng cảm thách đấu, ta đề nghị nếu lát nữa thật sự 10 trận chiến đấu vẫn không thể hạ được ta, vậy thì hãy cho ta 10 danh ngạch bạch quật đi. Tục ngữ có câu: nhược thủy tam thiên, chi thủ nhất bán. Từ Tiểu Thụ ta cũng không tham lam, tất cả đều là vì anh kiệt của Thiên Tang quận, tất cả đều là vì mọi người. Mọi người sao? Khoảnh khắc trước tất cả mọi người có mặt còn đang chìm đắm trong cảm ngộ mà Từ Tiểu Thụ mang lại, thầm nghĩ rất có đạo lý. Nhưng khi dã tâm lang sói của tên này lộ ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mình thật sự bị ngu đến nhà rồi. Rõ ràng cho dù có úng não cũng không thể nghĩ đến Từ Tiểu Thụ sẽ vì mọi người mà tốt. Cái gì mà nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất bán, không phải là chỉ ẩm nhất biểu sao? Ta chịu rồi, Từ Tiểu Thụ này thật dám mở miệng lớn như vậy. Trời không sinh ra Từ Tiểu Thụ ta, tham đạo vạn cổ như đêm dài. Bị nguyên rủa, bị ghét bỏ, bị ái mộ. Từ Tiểu Thụ cười toe toét nhìn Phó Hành, sắc mặt của tên này đã sắp có thể nhỏ ra mực. Thế nào? Hắn hỏi. Tất cả mọi người dưới sân đều ngây người. Có một người đột nhiên phá lên: Từ Tiểu Thụ này cũng có phần điên rồi. Phó Hành gọi hắn một tiếng thủ ca, đó là người ta có giáo dưỡng, có thái độ. Tên này lại thật sự coi mình là cái thá gì. Phó Hành cho dù có lửa bị đá vào đầu cũng không thể nào đồng ý. Đúng đúng, Từ Tiểu Thụ cút khỏi phụ thiên chủ. Có người nhân lúc hỗn loạn lên tiếng hô tiếng lòng của mọi người trong đám đông. Gã còn tưởng dưới sự hỗn loạn Từ Tiểu Thụ không thể phát hiện, nào ngờ Từ Tiểu Thụ trực tiếp một ánh mắt liền khóa chặt gã. Dưới cảm chi, sao có thể có người trốn được ánh mắt của Từ Tiểu Thụ? Chỉ nhẹ nhàng liếc một cái, người đó có một tiếng ngã xong xoài trên đất. Chật chật, Từ Tiểu Thụ lắc đầu thở dài, cũng không trách móc, quay đầu lại nhìn Phó Hành. Ngay khi tên này sắp từ chối, lại một lần nữa đưa hai ngón tay ra gõ gõ lên không. Người suy nghĩ cho kỹ. Phó Hành không biết nói gì. Từ Tiểu Thụ, ta thấy người đang báo thù ta. Một kiếm chỉ của tên này, Phó Hành đột nhiên có cả ý định muốn chết. Nói hay lắm, anh kiệt của Thiên Tàng quận cần phải đứng lên, kiếm tu càng không thể yếu đuối như vậy. Phó Hành đột nhiên tinh thần phân chấn, hùng hồn nói: tất cả mọi người thách đấu Từ Tiểu Thụ, chỉ cần có thể thắng cũng có thể giành được 10 danh ngạch. Mọi người có mặt lập tức kinh ngạc. Cái này khốn kiếp, Phó Hành thật sự bị lừa đá vào đầu rồi, sao có thể đồng ý 10 danh ngạch, ai mà đánh lại được tên Từ Tiểu Thụ này. Ngay cả thủ dạ cũng có chút kinh ngạc nhìn Phó Hành, và điểm chú ý của lão khác với người khác. Lão quan tâm là dưới ánh mắt mong đợi của mọi người như vậy, đặc biệt là trong sân còn có người già, rõ ràng là một người thanh niên. Phó Hành không thể nào đồng ý với điều kiện này, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược. Phó Hành lại thách thức quy tắc. Tiểu tử này khá lắm, tên này cũng là một người có thể kỳ vọng. Thủ dạ lập tức đánh giá cao hơn vài phần. Không được, ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Vốn dĩ danh ngạch bạch quật đã không nhiều, kiếm đạo lại chỉ có thể cho ra 20 danh ngạch. Nếu Từ Tiểu Thụ tiếp tục lấy đi một nửa, những người sau này có đánh cái gì? Từ Tiểu Thụ, ngươi dựa vào cái gì mà có thể lấy 10 danh ngạch? Ta không phục. Từ Tiểu Thụ lập tức liếc mắt nhìn qua. Mọi người cũng đều không phục. Người đó lập tức bổ sung. Phục sao? Từ Tiểu Thụ không dùng sức áp người, hắn xưa nay đều lấy lý phục người. Hình như là ngươi nghe nhầm rồi. Phó Hành nói là ai có thể thắng được Từ Tiểu Thụ thì có thể giành được 10 danh ngạch. Ta và các ngươi giống nhau, cũng muốn thắng hắn, cũng cần phải thắng liên tiếp 10 trận. Đây mới là cuộc thi rất công bằng, hà cớ gì không phục. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa không phục thì tốt, không phục chẳng phải đã đạt được mục đích của Từ Tiểu Thụ ta cố gắng khuyến khích quảng đại kiếm tu của Thiên Tăng quận trỗi dậy sao? Kiếm đạo chính là cần tinh thần không phục này, người nói có phải không? Câu cuối cùng, Từ Tiểu Thụ không phải đang hỏi người khác, mà là từ trong lòng móc ra một thanh kiếm màu đen. Đây là một thanh linh kiếm cửu phẩm đỉnh phong, và có một cái vỏ kiếm màu đen cổ phác. Dường như đã từ rất lâu không ngửi được mùi không khí bên ngoài nguyên vùng. Tàng Khổ vừa ra liền hưng phấn rên rỉ. Một tiếng kiếm ngân vang rồi trực tiếp át đi tất cả tiếng xì xào trong sảnh tiệc. Kiếm tù có mặt tất cả đều kinh ngạc. Đây là linh kiếm cửu phẩm. Nhưng linh kiếm cửu phẩm sao lại có linh tính rõ ràng như vậy? Cái này còn thật hơn cả. Có rất nhiều kiếm tu đồng thời liếc mắt sang, rơi vào ba vị kiếm khách ở bàn tiệc không xa. Linh tính như vậy hoàn toàn vượt qua phạm trù của linh kiếm thông thường, thực sự sắp sánh ngang với danh kiếm rồi. Vô kiếm khách Cố Thành Tam cũng bị kinh ngạc, gã sững sờ một chút, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hảo kiếm, Từ tiểu thụ, kiếm của ngươi. Hảo kiếm, đại sư huynh, nhị sư huynh, thấy kiếm này có tư chất trở thành danh kiếm. Lần này quay đầu lại nhìn, lời nói của Cố Thành Tam không còn là sự hỏi han như ngày trước, mà là tràn đầy vị khẳng định. Cố Thanh Nhị cũng bị kiếm của Từ tiểu thụ làm cho chấn động. Cấp bậc thấp kém như vậy lại có linh tính như thế, có thể tưởng tượng được tên ở trước mặt này, Lục Dưỡng Kiếm, rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Ta cũng đồng ý với ý kiến của tiểu sư đệ, thấy kiếm này chắc chắn không tầm thường. Nếu có được pháp môn uẩn kiếm tốt, mà không đúng, bên ngoài sao lại còn có người biết dưỡng kiếm? Chỉ cần là kiếm tu đều biết truyền thuyết về danh kiếm, tự nhiên cũng biết rất nhiều về danh kiếm, cũng là theo sau những nhân vật truyền kỳ ngày xưa từng bước trưởng thành, cuối cùng được uẩn dưỡng mà thành. Những pháp môn dưỡng kiếm, ngoài sự gắn bó sớm tối mà người thường hiểu, thì bên ngoài về cơ bản không có đường tắt. Mà nếu có sự gắn bó sớm tối thông thường, chắc chắn không thể ở tuổi của Từ tiểu thụ mà dưỡng ra được một thanh kiếm có linh tính như vậy. Cố Thành Nhất sở thanh kiếm cổ phác đang run lên trong lòng. Gã có thể cảm nhận được một luồng vui sướng của một thanh danh kiếm hàng đầu khi nhìn thấy một thanh kiếm có linh tính như vậy, cũng đồng thời cảm ngộ được một phần nhiệt huyết muốn chinh chiến. Nhẹ nhàng lắc đầu, Cố Thành Nhất lại phủ động ý nghĩ của hai sư đệ. Kiếm là kiếm tốt, nhưng kiếm có tư chất trở thành danh kiếm trên đại lục này có rất nhiều, danh kiếm lại chỉ có 21 thanh. Cố Thành Nhất không tiếp tục nói, nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra được quan điểm của gã. Thủ Dạ có chút kinh ngạc, ba tên này cũng là tồn tại mà lão đặc biệt chú ý. Nhưng lời này của vị sư huynh đứng đầu vừa nói ra, rõ ràng đã kéo khoảng cách với hai sư đệ của gã. Tiểu tử này nhãn giới rất cao. Ánh mắt của Thủ Dạ rơi vào thanh kiếm màu xanh xám cho, có thể nhận rõ ràng được luồng tà khí lẫm liệt bị phong ấn ở bên trong mà người ngoài hoàn toàn không thể cảm nhận ra được. Việt Liên, cô hàn hỷ. Mắt của lão nheo lại, lại một lần nữa rơi vào phía sau kiểu kiếm khách. Trong kiếm lâu sau gã đứng, chín thanh kiếm cắm ở đó, thanh ở giữa hoàn toàn toàn thân màu đỏ tươi như máu, sâu thẳm không lành. Tuyệt sắc yêu cơ. Thủ Dạ khẽ gõ bàn suy nghĩ một lát. Vậy nên là từ táng kiếm chủng đến sau cũng quá xa rồi. Nhưng nếu là hữu tứ kiếm quả thật cũng đáng. Một kiếm mà ngàn người kinh, xương hàn động mà sảnh châu lạnh. Tiểu thụ đã quả thật có một thời gian không đặc biệt chú ý đến tàng khổ, nhưng gần đây có chút rảnh rỗi thì liền tu luyện quan kiếm điển. Thanh kiếm này dường như thật sự sắp lột xác. Có lẽ là vì quá thân cận, khi mọi người kinh ngạc về tàng khổ, hắn mới nhận ra tên này đã hoàn toàn khác. Sắp lên bát phẩm rồi, quan kiếm điển này cũng quá kinh khủng. Tên đại thúc lôi thôi đó rốt cuộc có lai lịch gì? Cứ dưỡng như thế này thật sự có khả năng trở thành danh kiếm mà. Từ tiểu thụ không suy nghĩ nhiều, bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những chuyện này. Hắn cầm kiếm là để kiếm điểm bị động. Người không phục? Từ tiểu thụ nhìn người phát ngôn lúc trước. Ta phục. Người đó yếu thế. Gã sợ Từ tiểu thụ lại một lần nữa túm tay bay đến, kéo gã lên đài cao. Từ tiểu thụ trợn mắt. Không, người không phục. Người nói lúc trước, bây giờ đã hối hận không kịp. Gã căm hận tại sao mình lại không nhịn được phải làm chim đầu đàn. Đúng, ta không phục. Giọng nói yếu ớt của gã khiến người nghe mà bi thương. Tiêu thụ hài lòng gật đầu. Chư vị cũng đã thấy rồi đấy, đây chính là kiếm của ta, cấp bậc không cao, chỉ là bát phẩm thôi. Tất cả mọi người khóe miệng co giật, bị nguyên rủa. Thế nhưng mà tiêu thụ lại truyền lời, kiếm đạo của ta lại quá mạnh, mạnh đến mức ta đã không thể khống chế được nữa. Chư vị, các người có biết đây là khái niệm gì không? Tất cả mọi người nhìn Từ tiểu thụ cầm kiếm bay lên trời, hận không thể trực tiếp lao lên không trung kéo hắn xuống để chết. Nhưng không ai dám động, chỉ có thể nghe người này tiếp tục lải nhải. Kiếm của ta sẽ giết người. Từ tiểu thụ phất tay áo, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Trong sảnh tiệc lập tức cảm thấy có sát ý nổi lên, gió thiêu thổi qua. Nhất thời như vào thu, Bầu không khí túc sát này kéo dài không bao lâu, tiểu thụ liền tựa tay phá vỡ. Để đề phòng các ngươi bị giết, ta có thể cố gắng hết sức kìm nén kiếm của ta. Đây là một chuyện rất vất vả. Ngươi cảm thấy không phục sao? Tiểu thụ lại một lần nữa nhìn người đang ngã sóng xoài kia, kìm nén giọng nói. Không phục là đúng rồi. Ta cũng không phục. Chết tiệt, ta đánh một trận còn phải đề phòng các ngươi bị ta giết. Ta bí bách tới mức nào? Các ngươi nói xem, nếu ta thắng 10 vòng này, có thể đáng để nhận 10 danh ngạch bạch quật không? Từ tiểu thụ bốp một tiếng vỗ đùi đèn đét. Đáng chứ. Mộc tử tịch im lặng cúi đầu, phó hành môi dưới run rẩy, cổ cũng duỗi dài ra một chút. Ngay cả thủ dạ cũng bị phát ngôn của từ tiểu thụ làm cho chấn động tới tột độ. Tất cả mọi người đều ngây ra. Quỷ mới bước tên này đi một vòng lớn như vậy lại vẫn đang dây dưa chuyện về 10 danh ngạch bạch quật. Trong số những người có mặt, còn ai dám phản kháng sao? Rõ ràng vốn đã bỏ qua chuyện danh ngạch, từ tiểu thụ lại lôi ra như vậy. Tất cả mọi người nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn trên không, không nhịn được nữa. Tên này cũng quá ngứa đòn rồi. Chết tiệt, ta không kìm nén được nữa. Sức mạnh hồng hoang trong cơ thể. Đêm này các ngươi đừng có cản ta. Cùng lên, đánh tên này đến kiệt sức, đánh chết hắn. 10 vòng. 10 vòng thì sao? 10 vòng không được thì 20 vòng. Không phải chỉ là 20 danh ngạch bạch quật, ta không tin từ tiểu thụ này còn có thể lấy hết. Ta thách đấu ngươi. Chương 419, kiếm đạo tranh phong. Giảng bài cho từ tiểu thụ sao? Bị thách đấu đều bị động cộng 1. Từ tiểu thụ mắt nhìn xa, quả nhiên đám người lải nhải có mặt rất đông, nhưng người thật sự dám ra tay căn bản không có mấy ai. Vô kiếm khách Cố Thành Tâm, người một lời đã dẹp tan những cuộc tranh luận ồn ào trong sảnh, chính là người này. Sự chú ý của mọi người lập tức theo sau tiếng thả thạch đấu người đổ dồn vào vị kiếm khách này. Giống như tất cả các kiếm tu có mặt, gã có một khí chất sắc bén đặc trưng của kiếm khách. Cho dù trong khí chất đó có chút hương vị ngu ngốc, vẫn không thể che giấu được đạo vận kiếm đạo nồng đậm. Nhưng khác với tất cả các kiếm tu có mặt, tên này là người duy nhất làm kiếm khách mà không mang kiếm. Nếu là luyện linh sư, mọi người sẽ nghĩ người này đã cất linh khí vào trong nhẫn. Nhưng cảm giác mà Cố Thanh Tam mang lại không có chính là không có. Ta chính là kiếm, ta không cần. Là chúng, ba tên đó. Có người mong đợi lẩm bẩm. Đúng vậy, từ khi họ vào cửa, ta đã chờ đợi rồi. 3 người, 2 thanh danh kiếm. Đây là nội tình xa hoa tới mức nào? Đây không phải là 3 tô thiền thiền của quá khứ chứ? Danh kiếm mà cho dù không đến mức đó cũng phải là 2 rưỡi. Không, xem tuổi của họ, có lẽ đều đã là 3 kiếm khách trưởng thành. Nếu không chừng ngay cả tô tiền tiền tay cầm danh kiếm cũng không phải là đối thủ của họ. Từ tiểu thụ này có chống đỡ được không? Ta cá lần này, hắn không chống đỡ nổi chắc chắn sẽ toi mạng. Không sai, chỉ là một thanh linh kiếm bát phẩm. Bị nghi ngờ, bị xem thường. Tiểu thụ khẽ siết chặt tàng khổ. Cho dù hắn biết mấy tên này không dễ đối phó, nhưng trận chiến cần phải đối mặt, định mệnh là không thể trốn tránh. Đến đi. Hắn gật đầu nhẹ giọng nói. Trong mắt Cố Thanh Tam tràn đầy nhiệt huyết. Bây giờ chân ý không thể kìm nén, bùng nổ. Tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Mà chân ý hừng hực như vậy, hắn lại vẫn chưa động thân mà cúi người chào 2 vị sư huynh bên cạnh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, vậy ta đi nhé. Được. Kiếm khách ôm kiếm, ngồi vững ở trên ghế gật đầu. Chú ý chừng mực, đừng giết người. Những lời nói nhẹ nhàng như lôi đỉnh giáng xuống tai mọi người, tất cả lập tức xôn xao. Trời ạ, hóa ra đây cũng là 3 tên từ tiểu thụ. Bây giờ kiếm khách đều ngông cuồng như thế à? Có phải là cảnh giới của ta dậm chân tại chỗ? Là vì ta vẫn chưa ngộ ra được sự ngông cuồng này. Không thể tự đại được. Từ tiểu thụ cho dù có kiêu ngạo đến đâu, thực lực của hắn bày ra ở đó. Tổng sư kiếm bí không phải là chuyện đùa. Tiếng bàn tán trong đám đông còn chưa dứt, Cố Thanh Tam đã được sự cho phép của 2 vị sư huynh, xoay người cất bước. Một bước bước ra, khí thế tích tụ trên người của gã lập tức bùng nổ. Khoảnh khắc này trên bàn tiệc, chén rượu rung động, bát đũa kinh hoàng, ngay cả những giọt rượu vàng đục tràn ra cũng như biến thành những thanh tiểu kiếm ẩn chứa sự sắc bén vô cùng. Tổng sư kiếm ý trong nháy mắt lan tỏa, như thể đã được đo lường chính xác, phân bổ đều cho vạn vật ở trong sảnh tiệc. Sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Kiếm ý này, đây đã không chỉ là tổng sư kiếm ý nữa rồi. Cảnh giới thuần thục như vậy chắc chắn đã phải trải qua một thời gian dài lắng đọng mới có thể đạt đến cảnh giới vi diệu này. Những người có mặt rõ ràng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm ý này, nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được một chút trọng lượng nào của kiếm ý. Mà điều này chính là vì Cố Thanh Tam đã tập trung toàn bộ lực lượng lên người Từ Tiểu Thụ ở phía xa trên bầu trời. Sự khống chế thật tinh diệu. Trong mắt Thủ Dạ lóe lên vẻ tán thưởng. So với kiếm thế thô bạo của Từ Tiểu Thụ, kiếm ý của Cố Thanh Tam hoàn toàn đại diện cho phong thái của Đại Tông Môn. Sự vận dụng thuần thục như vậy căn bản không phải là thứ mà Từ Tiểu Thụ có thể so sánh. Cố Thanh Tam từng bước một, thế kiếm không ngừng tăng lên, cho đến khi bay lên không trung đạp xuống trước mặt Từ Tiểu Thụ. Mọi người chỉ cảm thấy gã là mặt trời rực rỡ. Dưới ánh hào quang này, Từ Tiểu Thụ dường như nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy. Không tệ. Đột nhiên tiếng tán thưởng quen thuộc lại vang lên bên tai mọi người. Tiểu Thụ vui mừng gật đầu khen ngợi. Công lực khởi thế của ngươi đã có 3 phần phong quang của ta. Sự chú ý của đám đông bên dưới lập tức lại bị Từ Tiểu Thụ cướp đi. Tất cả mọi người nhìn nụ cười vui mừng như đang nhìn hậu bối của hắn đều có chút ngơ ngác. Quả nhiên, Từ Tiểu Thụ không hổ là Từ Tiểu Thụ. Tên này đến đâu cũng không thể bị áp chế. Tiểu bối đối diện kia, hòa hậu còn kém một chút. Hắn nên nói vài câu lố lăng, nếu không không chống đỡ nổi đâu. Chật chật, có trò hay để xem rồi. Lại là hai tông sư kiếm ý. Bị khâm phục, bị khen ngợi. Cố Thanh Tam hành lễ một kiếm. Đây là cúi chào mà gã với tư cách là một cổ kiếm tu chỉ thực hiện khi đối mặt với một đối thủ cực kỳ coi trọng. Từ Tiểu Thụ im lặng gật đầu, vẻ mặt như đã biết. Cố Thành Tam có chút ngơ ngơ. Người không nên đáp lễ sao? Đáp lễ? Từ Tiểu Thụ sững sờ. Đáp lễ gì? Ta còn phải tự giới thiệu à? Trong số những người có mặt, có ai mà không biết ta đâu? Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1. Tên này khá lắm. Tất cả mọi người đều xem mà vui vẻ. Từ Tiểu Thụ này thật sự là ti tiện. Cho dù Cố Thanh Tam khởi thế cao như vậy, cũng bị hắn một lời phá vỡ. Tên này không đơn giản. Cố Thanh Nhị nhìn về phía lão đại có chút uất ức. Tiểu sư đệ vẫn tính sai rồi. Khởi thế của đệ ấy rất tốt, nhưng đệ ấy không nên nói chuyện. Vừa nói căn bản đã không chống đỡ nổi, trực tiếp đã bị phá. Cố Thanh Nhất ôm kiếm cũng nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói. Cứ xem đi, năng lực của tiểu sư đệ vốn dĩ cũng không cần thế của cổ kiếm tu truyền thống lắm. Từ Tiểu Thụ, người đã lừa chúng ta. Cố Thanh Tam tự nhiên không dây dưa về cái thế của bản thân, cũng không coi ra gì. Nhưng trong lòng đối với việc bị lừa ở khách điếm ngày đó, gã vẫn luôn canh cánh trong lòng. Rõ ràng kiếm niệm chính là của tên này, tại sao hắn lại không thừa nhận? Nếu hắn sớm thừa nhận hơn, nói không chừng mọi người có thể thỉnh giáo một phen, từ đó trở thành những người bằng hữu tốt, ở trong tay cùng nhau vui chơi. Đáng tiếc bây giờ đã là kẻ địch. Tiểu Thụ vẫn chắp tay sau lưng. Không sai, ta đã lừa các người. Chưa từng gặp mặt, tại sao mọi người phải nói thật chứ? Thế giới này vốn dĩ tràn đầy ác ý, ngươi còn quá trẻ, cần phải rèn luyện thêm. Cố Thanh Tam lại một lần nữa đứng hình. Gã nghĩ rằng Tiểu Thụ sẽ phản bác, nhưng tên này lại thừa nhận, còn thuận miệng chế giễu một phen. Trong tình huống này, mình nên nói cái gì? Gã ấm hít một hơi thật sâu, cảm thấy cách tốt nhất là im lặng. Chiến đi. Khoan đã. Từ Tiểu Thụ đưa tay. Khí thế của Cố Thanh Tam lại một lần nữa ngưng lại. Lần này tất cả mọi người đều có thể thấy thế kiếm vừa mới dâng lên đã tan thành mây khói. Người có gì muốn nói? Cố Thanh Tam hỏi. Không có. Từ Tiểu Thụ xua tay thu lại tàng khổ. Có thể bắt đầu rồi. Sắc mặt của Cố Thanh Tam co giật. Chết tiệt, thật ti tiện. Từ Tiểu Thụ này cứ thế mà hóa giải được thế kiếm. Như vậy cũng được sao? Lỗ rồi. Cố Thanh Tam, đừng có nói nhảm với hắn nữa. Trực tiếp vấy hắn đi. Người không nói lại được tên này đâu. Đừng kéo dài nữa. Người sẽ bị áp chế. Dưới sân đã có người khuyên chiến. Cố Thanh Tam này lên sân không tầm thường, nhưng cũng quá ngốc. Lại để cho Từ Tiểu Thụ cứ thế mà giải trừ tiên thủ của mình. Lần này một chút ưu thế cũng không còn. Bị mắng chửi, bị khẳng định. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài cũng không nhìn nổi nữa. Vốn dĩ không cần mình lên tiếng, nhưng gã sợ nếu còn đợi, Cố Thanh Tam này sẽ bị miệng lưỡi của Từ Tiểu Thụ mài cho ra máu mất. Chiến! Trong nháy mắt, Cố Thanh Tam lúc trước còn ngơ ngác, được phép chiến đấu, thế kiếm lại một lần nữa bùng nổ. Gã đột nhiên nhảy lên, ngẩng đầu nhìn trăng. Ngay sau đó, không gian sau lưng gã chuyển động, lại xuất hiện những vết nứt chi chít. Những vết nứt màu đen đó đan xen với nhau, chưa đầy nửa nhịp thở, những mảnh vỡ không gian liền ngưng tụ lại, hóa thành những thanh tiểu kiếm không gian bay lượn trên không. Hư không ngưng kiếm thuật. Tất cả mọi người dưới sân đều kinh ngạc. Kiếm ý của Cố Thanh Tam này đáng sợ và ngưng tụ tới mức nào mà ngay cả chí cao cảnh kiếm tông hư không ngưng kiếm thuật cũng có thể ngộ ra. Từ tiểu thụ này nguy rồi. Trong mắt mọi người, những thanh kiếm ngưng tụ sau lưng Cố Thanh Tam đã theo gió gào thét nhắm thẳng vào Từ tiểu thụ. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều biết tại sao Cố Thanh Tam không cần kiếm. Một kiếm tông thực sự đạt tới cảnh giới hoàn mỹ của vạn vật giai kiếm thì cần gì phải dùng kiếm. Vô kiếm thuật, vạn kiếm quy tông. Hét lên nhẹ một tiếng, hàng vạn thanh tiểu kiếm không gian đó đã như những vì sao băng rơi xuống trước mặt Từ tiểu thụ. Mà lúc này tiểu thụ vẫn có vẻ kỳ quái. Hư không ngừng kiếm thuật à? Hóa ra cái thứ này không chỉ có một mình biết. Hắn tay cầm tàng cổ cũng không đổi bước, trực tiếp chỉ về phía trước. Hữu kiếm thuật, vạn kiếm quy ngươi. Cố Thành Tam ngây ra, đây là kiếm pháp gì? Lại có tên kiếm trùng hợp như vậy. Lại cùng với vô kiếm thuật, một trong kiểu đại kiếm thuật của Táng kiếm trùng. Vần điệu tương tự mà ý nghĩa lại trái ngược. Tất cả mọi người đều bị một lời của tiểu thụ làm cho bật cười, nhưng lại thấy tàng khổ vang lên một tiếng kiếm ngâm. Hàng vạn thanh tiểu kiếm không gian rơi xuống trước mặt Từ tiểu thụ đồng loạt nứt ra. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, ngay cả khởi thế cũng không có. Thậm chí cả quá trình xé rách không gian cũng bị bỏ qua. Từ trong những thanh tiểu kiếm không gian nứt ra lại chính là những thanh tiểu kiếm không gian, nhưng hướng của kiếm đã quay ngược, nhắm thẳng vào Cố Thanh Tam. Đây là kiếm kỹ gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Xé rách toàn bộ những thanh tiểu kiếm không gian của đối thủ rồi biến những mảnh vỡ thành của mình. Không đúng. Trong nháy mắt liền có người nhận ra điều không ổn. Đây không phải là kiếm kỹ, đây cũng là hư không ngừng kiếm thuật. Khác biệt là Từ tiểu thụ này căn bản không cần quá trình ngừng kiếm. Vạn kiếm của hắn sinh thành trực tiếp nứt ra từ giữa vạn kiếm quy tông của Cố Thanh Tam. Một chiều này không chỉ phá được kiếm kỹ của đối phương mà còn phản công một đòn, tinh diệu tuyệt luôn. Trong mắt của tất cả các kiếm tu có mặt đều trở nên cuồng nhiệt. Một đòn này đánh quá hay, thực sự không thể chê vào đâu được. Nhưng ngay sau đó, họ đều nhận ra vẫn còn có điều gì đó không ổn. Vậy nên Từ tiểu thụ này cũng biết hư không ngừng kiếm thuật. Mọi người kinh hãi, đột nhiên bị sốc tới mức đầu óc trống rỗng. Chí cao cảnh của kiếm tông ngày thường khó thấy, lại trong đêm này xuất hiện đến hai người. Đây không phải là củ cải trắng chứ? Sao có thể huyền ảo như vậy? Bị nghi ngờ, bị kính sợ, đền bị động cộng 2000. Tiểu thụ không để ý đến sự chấn động của mọi người. Hắn nhìn vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của Cố Thanh Tam ở đối diện. Tên này dường như vẫn là nhờ sự nhắc nhở của người xem mới ngộ ra được thủ đoạn của mình. Thực sự có thể sánh ngang với sự ngốc nghếch của Chu Thiên Tham. Nhưng bây giờ muốn chống đỡ đã quá muộn. Hữu kiếm thuật, cho ta định trụ. Trong mắt Từ tiểu thụ ngừng lại, một luồng kiếm khí trắng như tuyết trên không liền trực tiếp xuyên qua người Cố Thanh Tam. Luồng kiếm khí xông thẳng lên trời đó, trên xuyên mây đen, rơi phá đài cao, trực tiếp khiến cho mọi người liên tục lùi lại. Bị khống chế rồi. Tất cả mọi người trong lòng thắt lại. Nếu bị định trụ, thân hình thể yếu ớt không chút linh nguyên của Cố Thanh Tam, e rằng sẽ là kết cục bị xé rách thành vạn mảnh tại chỗ. Ngay cả trọng tài bây giờ cũng trong lòng giật thót. Đây chính là kiếm khách. Đôi khi một chiêu định thắng bại, muốn cứu cũng không cứu nổi. Vạn vật giải kiếm, nhân tức thị kiếm. Trong mắt của Cố Thành Nhất cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ tiểu thụ này tạo nghệ kiếm đạo sâu thật, công phu thật vững chắc, không biết là do nhà nào truyền dạy. Cố Thanh Nhị cũng gật đầu tán thành, nhưng ngay sau đó thì khóe miệng nhếch lên. Chỉ có như vậy vẫn là không đủ. Như để chứng thực lời nói của gã, trong luồng kiếm khí xông thẳng lên trời đó, thân hình của Cố Thanh Tam đột nhiên lắc lư, rồi hai tay đẩy ra. Vô kiếm thuật, vô! Thân hình của gã dường như ẩn đi, lùi lại một bước, thoát khỏi phạm vi bao phủ của kiếm khí. Mà luồng kiếm khí xông thẳng lên trời đứng yên tại chỗ, bị gã thoát thân rồi hợp trưởng giữ lại. Tiếp đó, tên này dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, lại nhổ luồng kiếm khí này lên, như thể rút ra một thanh bản mệnh linh kiếm của mình. Cô Thành Tam cầm luồng kiếm khí này quét ngang một đường. Những tiếng nổ điên cuồng trực tiếp vang lên thành một hàng trên không. Hàng vạn thanh kiếm đang gào thét tới dưới một nhát quét này, như lá rụng bị tấn công, toàn bộ bị cuốn vào trong luồng kiếm khí của Cố Thành Tam. Đúng, đây chính là của Cố Thành Tam. Tiểu thụ lúc này đã hoàn toàn không cảm nhận được sự kiểm soát của mình đối với luồng kiếm khí. Hắn có chút kinh ngạc, nhận thức thị kiếm mà mình học lỏm từ người bịt mặt lại bị phá giải. Cố Thành Tam này rốt cuộc có cấu tạo gì trong luồng kiếm khí đó lại vẫn có thể động? Điều này không khoa học. Người làm như thế nào vậy? Từ tiểu thụ không nhịn được mà tò mò. Tên này quá là không thể tưởng tượng nổi. Những chiêu kiếm mà hắn sử dụng hoàn toàn khác với những bán luyện linh sư, bán kiếm khách ngày trước. Không chỉ là hư không ngưng kiếm thuật, mà cái xoay người coi thường nhân tức thị kiếm, cái thủ đoạn nắm lấy kiếm khí của mình biến thành kiếm của gã. Đây chính là cổ kiếm thu thuần túy sao? Dùng đạo chiến đấu của thuần kiếm ý à? Trận chiến với một người cùng đạo như vậy, đây là lần đầu tiên tiêu thụ có cảm giác mở rộng tầm mắt. Cố Thành Tam nghe câu hỏi, trên mặt lóe lên vẻ đắc ý. Sự lĩnh ngộ vạn vật giai kiếm của ngươi tuy rằng rất sâu, nhưng ngay cả cảnh giới cao nhất nhân tức thị kiếm mà đại sư huynh nói cũng đã lĩnh ngộ ra. Điểm này ngươi vượt xa ta. Gã chân thành kính phục nhưng lại truyền lời. Thế nhưng trong số những người có mặt, cũng chỉ có một mình ta có thể coi thường nhân tức thị kiếm của ngươi. Điều này chính là đến từ vô kiếm thuật của ta. Từ tiểu thụ sững sờ. Vô kiếm thuật sao? Hắn tưởng đây chỉ là tên kiếm kỹ của Cố Thanh Tam. Lúc trước chiến đấu còn thuận tiện trêu chọc một phen, nhưng bây giờ nghe mùi vị dường như không phải. Cố Thành Tam cũng có chút ngơ ngác. Thế người chưa từng nghe qua? Chưa. Cố Thành Tam mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người chưa từng nghe qua vô kiếm thuật? Vậy người tu luyện có được cổ kiếm tu thế nào? Đừng nói với ta là không phải. Cho dù ngươi biết một số kiếm kỹ kỳ quái, nhưng về bản chất con đường ngươi đi chính là con đường này. Từ tiểu thụ thu lại kiếm, tiến đến một bước, có điều suy nghĩ nói. Ý của ngươi, tất cả mọi người tu luyện cổ kiếm thuật đều phải biết vô kiếm thuật sao? Cố Thành Tam ngây ra. Gã cuối cùng cũng từ vẻ mặt nghi hoặc của từ tiểu thụ khẳng định được rằng tên này thật sự hoàn toàn không hiểu. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ hỏi. Vậy nên ngươi không phải là không chỉ chưa từng nghe qua vô kiếm thuật, mà ngay cả các kiếm thuật khác cũng chưa từng nghe. Thế ta phải biết sao? Từ tiểu thụ thắc mắc. Cố Thành Tam hít vào một hơi thật sâu. Vậy thì ý của ngươi, trong hệ thống của cổ kiếm thuật có cửu đại kiếm thuật, thập bát lưu, tam thiên kiếm đạo, cộng thêm danh kiếm thập nhị nhất, ngươi đều không hiểu sao? Lần này từ tiểu thụ cuối cùng cũng nghe được một từ quen thuộc. Ấy, ngươi xem thường ta rồi. Danh kiếm nhị thập nhất ta vẫn biết rõ. Hắn nói xong lại tò mò hỏi. Thế nhưng mà cửu đại kiếm thuật phía trước đó là cái loại gì? Cố Thanh Tam cả người kinh ngạc. Nghe ý của từ tiểu thụ này, hắn hoàn toàn không có sư thừa, tự mình bước lên con đường cổ kiếm tu. Điều này quá đáng sợ. Trong thời đại luyện linh này còn có người muốn đi con đường này sao? Hắn là may mắn hay là cố ý? Bất kể thế nào, Cố Thanh Tam trong lòng đột nhiên dâng lên ý kính phục. Con đường cổ kiếm tu khó khăn tới mức nào, gã là người xuất thân chính thống hiểu rõ nhất. Đối với cảnh ngộ của từ tiểu thụ, gã đã nảy sinh lòng bi mẫn. Thu lại luồng kiếm khí màu trắng trên tay, Cố Thanh Tam tiện tay rũ một cái, luồng kiếm khí liền tan biến. Gã giải thích. Cổ kiếm thuật có tổng cộng gồm cửu đại kiếm thuật như huyễn kiếm thuật, cửu kiếm thuật, chân kiếm thuật, vô. Tiểu sư đệ. Ngoài sân, một tiếng hét giận dữ ngắt lời Cố Thanh Tam. Cố Thanh Tam quay đầu, phát hiện là nhị sư huynh của mình. Người điên rồi sao? Bây giờ là đang đánh nhau, ngươi ở đây giảng bài à? Có cần xuống đây ta cũng giảng cho ngươi một bài không? Cố Thanh Nhị tức giận. Cố Thành Tam lập tức co cổ lại. Hình như là vậy, có chút lạc đề. Tất cả mọi người dưới sân đều im lặng. Cái này, đây là hai tên như thế nào vậy? Một từ tiểu thụ có phong cách kỳ dị cộng thêm một Cố Thanh Tam ngốc nghếch, hai người này kết hợp lại có thể biến hiện trường tranh bá danh ngạch bạch quật trở thành cảnh tượng khiêm tốn cầu học làm thầy dạy người sao? Chết tiệt, ta cũng phục rồi. Thế nhưng mà những cổ kiếm thuật mán rằng